Chí Tôn Kiếm Đế, chương 35, Người bảo vệ của Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hắn chỉ ở cảnh giới luyện thể, không thể duy trì được lâu. Người bảo vệ của Lý Phong bắt đầu phản ứng lại. Tu vi của hắn ta dù sao cũng đạt đến cảnh giới ngưng nguyên cấp 5. Trong số tất cả võ giả ở đây, tu vi của hắn ta là cao nhất. Dưới sự chỉ đạo của hắn ta, hai võ giả thuộc cảnh giới ngưng nguyên của Thiên Cơ Lâu hành động cùng một lúc. Giết, Diệp Thanh rơi vào ma đảo, trong lòng hắn chỉ có một chữ. Giết, phốc phốc, trong nháy mắt, hai cái đầu đầy máu bay lên. Hai cường giả của Thiên Cơ Lâu đều chết. Phốc phốc, Tu La huyết kiếm ở trong không trung quay một vòng cung kỳ lạ. Một giây sau, người bảo vệ của Lý Phong cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể của hắn ta bị kiếm xuyên thủng qua, hoàn toàn chết đi, trên lầu 2 của thuyền dành cho khách quý. Đối thủ của Diệp Thanh chỉ còn lại Lý Phong và Tiền Ngọc Lan. Những người còn lại đều chết hết. Vút, Diệp Thanh dẫn muội muội đi theo, trong tay cầm Tu La huyết kiếm, gương mặt tràn đầy sát khí đi đến. Chém một kiếm về phía cơ thể của Lý Phong. Bùm, đột nhiên một lực mạnh mẽ bao phủ lấy hắn. Một giây sau, bóng dáng của Diệp Thanh bay ngược ra ngoài. Hắn lộn một vòng trong không trung, khi rơi xuống đất hắn ôm muội muội vào trong lòng mình. Hắn dùng cơ thể của mình để làm đệm thịt cho cô bé. Diệp Thanh và Diệp Mạnh Lăng cùng nhau rơi xuống đất. Diệp Thanh phun máu tươi trong miệng ra, sắc mặt trắng bệ chi. Sau trận chiến lớn kịch liệt vừa rồi, trên thực tế, Diệp Thanh đã thực sự bị kiệt sức. Nếu không phải là vì trong lòng hắn có tín niệm thì e rằng hắn đã không thể kiên trì lâu được nữa. Lý Phong dám đối xử với muội muội của Diệp Thanh như vậy, Diệp Thanh tất nhiên phải gỡ yết chết hắn ta, nhưng sức mạnh to lớn vừa mới xuất hiện kia đã hoàn toàn vượt quá khả năng mà Diệp Thanh có thể chống đỡ được. Cách chương.